Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 9, anh hùng cứu anh hùng. Góc truyện audio.com. Phòng giám thị, em vào đi. Chào cô, em ngồi đi. Thanh, cô à, em muốn nói về chuyện của Hoàng gia bảo SS lớp 10A. Em muốn nói chuyện quay cóp tài liệu. Vâng ạ, em muốn cô giúp gì? Cô có thể nương tay với bạn ấy đờ si ca, em muốn cô công tư bất phân. Ca phải, vì em ca phải vậy. Dù gì cũng là lần đầu. Cô có thể khoan hà. Em dù gì cũng là hội trưởng hội SS. Trang Lạc Kỳ, em phải hiểu rõ cách làm việc của cô chứ. Trường mình dù gì cũng là trường danh tiếng. Để ân, biết BLUESTAT có SSKTSD tài liệu thì ca hay đâu ạ, cô cũng từng nghĩ. Thôi đủ rồi, sức chịu đựng của em có giới hạn. Nếu cô ca giúp em đành nhờ papa em NC với hiệu trưởng vậy. Thôi đờ si rồi, cô sẽ cố gắng phạt nhẹ. Cô có thể đừng gọi phụ huynh. Chuyện này, cũng đờ si, tạm tha vì đây là lần đầu. Thanh, ca phiền cô, em ra ngoài đây. Phù, hắn bước ra khỏi phòng ghi âm một thị. Thở phào nhẹ nhõm, cũng ca hữu vì ép hắn lại vì một thằng nhóc chuyên đối đầu với mình. Ca lẽ vì bảo nhi em gái hà nhắn vội lắc mạnh để dày bỏ những sơ nai nghĩ vớ vẩn kia. Phòng 101 ký túc xá nam BLUESTAT. Yahahahah, tớ KS rồi, cảm ơn cậu, Alex, cậu thật tốt, tớ yêu cậu, Yahahahah, yêu, hơ, có chuyện gì mừng vậy? Cậu đừng giả bộ nữa. Tớ đã biết cậu lén giúp tớ giải quyết chuyện SD tài liệu rồi. Hi, cậu đúng là ân bạn tốt nhất của tớ mà. Chỉ là bạn thui hỡ. Alex buộc miệng hỏi câu hỏi vớ vẩn. Sao cơ, ca có gì dù sao cũng chúc mừng cậu. Hơn này ăn gì tớ khao nha ITT, bảo ni thoát khỏi tay bóng ma học đường. Rốt cuộc là ai giúp cô ấy? Ca lẽ là Lạc Kỳ. Ca thể nào, cậu ta rất ghét Bảo Nhi. Ca thể nào, họ tung tăng bên nhau. Dòng chơi suốt buổi tối. À, ra bảo nè, ca phải tớ giúp cậu đâu. Cậu nói SKCNA62 khiêm tốn. Ca cậu chứ ai vào đây nữa. Có lẽ là Lạc Kỳ. Ca thể nào, cậu đừng trêu tớ. Tớ nói thực, chỉ có cậu ta mới đủ bản lãnh khiêu chiến bóng ma học đường thôi. Nhưng tại S cậu ta lại làm như vậy, cậu ta vốn dĩ ghét tớ lắm mà, tớ ca biết nữa, cậu ta ca đáng ghét như cậu nghĩ đâu. Ok, tớ sẽ cố gắng bớt ác cảm với tên đầu heo đó. Tối hôm đó, nó cứ suy nghĩ mông lung sao hắn lại tốt với nó như vậy. Ca phải hắn ghét nó lắm S dù ở thân phận là Bảo Nhi hay Gia Bảo. Hắn đều tìm đủ mọi cách làm khó nó. Ca thể nào, nó suy nghĩ ca nhiều rồi, nhưng có ơn phải trả ơn. Cách chương.